Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 180, Bạo thảo thập vĩ cửu vĩ. Gen phải ra tay, kỳ thực một quyền là có thể đánh bể thập vĩ. A công tạp hỏa chí hỏa trùng a công chẳng qua là cửu vĩ là hắn nhà Senju sủng vật, nhà mình sủng vật bị người khi dễ. Mà còn cũng hướng thập vĩ kia hàng có bóng mờ. Mặc dù mình đánh bể thập vĩ cũng không liên quan. Nhưng so ra, khống chế cửu vĩ tới đánh bể thập vĩ, càng có khả năng tiêu trừ cửu vĩ đối với. Đúng, thập vĩ bản năng bóng mờ. Nói thật vẫn có chút đáng tiếc. Gen không có biện pháp cho cửu vĩ cái này ngu ngốc đổi sinh mạng lòng. Bằng không nói, Gen chỉ cần mở ra aura. Cửu vĩ chính mình là có thể treo lên đánh thập vĩ. Chỉ chẳng qua hiện nay, cửu vĩ không có mạng sống lòng. Gen cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Nhắc tới, cái này aura phán định, vẫn là rất thú vị. Cửu vĩ là đặc thù sinh mạng thể. Có thể tính làm là chakra ngưng tụ mà thành năng lượng thân thể. Nhưng cũng có được cùng động vật một dạng thật thể. Thậm chí cũng sẽ chảy máu. Nhưng chính là như vậy thể chất đặc thù, đưa đến chỉ cần gen sử dụng mang Gekio năng lực khống chế cửu vĩ. Như vậy aura liền đem cửu vĩ phán định thành gen bản thân lực lượng, cũng chính là thuộc về gen chakra chế tạo ra vật thể. Rồi sau đó aura là có thể thêm tại cửu vĩ trên người. Mà cửu vĩ lực lượng, thật muốn coi như nói, kỳ thực cùng tiêu biểu cùng Hashirama là thuộc về cùng một cái cấp bậc. Thậm chí càng vượt qua một chút, mặc dù không bằng bây giờ không mở ra aura trạng thái bình thường hạ gen. Nhưng cũng coi là cái thế giới này đỉnh đỉnh lực lượng. Bây giờ trên người nó bộ gen Susanoo năng hồ khôi giáp. Mà hắn lại bị gen khống chế. Aura lần hai tăng phúc. Cái này một chồng thêm nữa hạ. Mặc dù coi như cửu vĩ tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng kỳ thật, biến hóa có thể cũng không bình thường. Chỉ bất quá, thập vĩ lúc này lâm vào trạng thái cuồng bạo. Cái gì cũng không để ý. Trực tiếp thoát khỏi Obito khống chế. Một cái tát liền hướng lấy cửu vĩ phương hướng bắt tới. Gen thấy vậy, chính là cười lạnh một tiếng. Khống chế cửu vĩ, đưa ra hai móng, chợt bắt thập vĩ một ngón tay. Ngay sau đó, xem lão tử siêu cấp vô địch gió lốc phích lịch ném qua vai. Mặc dù khẩu hiệu này kêu tựa hồ rất treo, nhưng kỳ thật cũng chính là phổ bình thường thông ném qua vai a. Chỉ bất quá phổ bình thường thông ném qua vai cũng không có gì. Nhưng nhượng người khiếp sợ là hai người thể tích tỷ lệ. Cửu vĩ tại thập vĩ trước mặt liền với con sâu nhỏ dường như lớn nhỏ. Kết quả thế nào? Vậy mà nắm thập vĩ một đầu ngón tay, sau đó chợt một cái ném qua vai. Đem thập vĩ khổng lồ kia đại vật, trực tiếp té xuống đất. Lúc này, kia đã sớm bởi vì mất đi đối với. Đúng, thập vĩ khống chế, rời đi thập vĩ bên ngoài thân. Đi tới Uchiha Madara bên người Obito. Tại thấy như vậy một màn, con người chính là co rụt lại. Kinh hô, không thể nào, cửu vĩ làm sao có thể mạnh như vậy. Cửu vĩ lại có thể kéo động thập vĩ trọng lượng. Bất luận Obito cùng tiêu biểu như thế nào khiếp sợ. Lúc này kia thập vĩ thân hình khổng lồ đã lăng không lên, rồi sau đó chợt bị ngã xuống đất. Mặt đất tại rung động, tại nứt nẻ, vô số vết nứt kéo dài không biết nhiều ít mét. Mà kia quanh mình vô số núi lớn cũng ở đây chấn động bên dưới sụp đổ. Giống thập vĩ bị cửu vĩ kia đột nhiên khoảng cách giơ qua đầu rồi sau đó chợt bỏ rơi trên mặt đất, cũng để cho thập vĩ không khỏi truyền ra một tiếng gào lên đau đớn. Trong mắt cái kia tinh hồng Rinnegan càng tàn bạo, cũng càng thêm điên cuồng lên. Thập vĩ dãy giụa muốn bò dậy, hảo hảo giáo huấn cái này cởi cách thân thể của mình con sâu nhỏ một trận. Nhưng còn không chờ nó từ dưới đất bò dậy, cửu vĩ thân ảnh lại từ trên trời hạ xuống. Xem lão tử siêu cấp vô địch gió lốc phích lịch thiên thủ cước. Gen chiếc kia loạn dường như gào thét làm cho người im lặng. Thế nhưng đã mơ hồ nhượng không gian đều vặn vẹo một cước. Lại để cho người không dám có bất kỳ coi thường. Mà thập vĩ mặc dù không có chỉ số thông minh, nhưng khi nhìn đến cửu vĩ một cước này sau đó, nó bản năng cảm thấy một chút sợ hãi. Trong mắt Rinnegan hơi thu lại một chút co rút. Thập vĩ ngay cả vội vàng giãy giụa, hy vọng mình có thể tránh thoát một cước này. Thế mà, oành, ầm, chấm ngoặc kép, giống, mặt đất, liền với sô-cô-la dường như, yếu ớt không chịu nổi. Tại một cước này bên dưới, mặt đất bể tan tành, sụp đổ, thập vĩ thân hình trực tiếp bởi vì một cước này, vùi lấp xuống mặt đất gần ngàn mét, bị đạp trúng bụng trực tiếp lõm xuống. Thập vĩ trong hốc mắt viên kia khổng lồ tinh hồng Rinnegan chợt lồi ra. Tựa hồ bị một cước này đạp Rinnegan đều thiếu chút nữa đụng tới một dạng. Thập vĩ há to miệng. Từ miệng trong truyền ra kia thê lương gào lên đau đớn. Kia trong tiếng hô mang theo kêu rên. Thậm chí cũng để cho kia Uchiha Obito không đành lòng đem đầu khác. Đừng, đến một bên, thập vĩ, lại bị cửu vĩ hành hạ. Loại này sự tình thật khả năng. Nếu như cửu vĩ thật như vậy cường nói, kia cửu vĩ tự không khả năng là từ thập vĩ trong thân thể phân hóa đi ra. Mà còn, cửu vĩ lực lượng hắn cũng từng gặp qua, căn bản cũng không có cường đại như vậy có được hay không? Senzu-gen tên khốn kia, rốt cuộc thi cái gì thuật, lại nhượng cửu vĩ trở nên cường đại như thế. Uchiha Obito trong mắt lóe lên nồng đậm hận ý cùng kiêng kỵ, cùng với kia tí ti ghen tị. Nếu như hắn có Senzu-gen mạnh như vậy nói, Jin sẽ không phải chết. Bất quá, hiện tại ở cái thế giới này, trong mắt hắn, đã là nơi nơi tinh hồng, không có thuốc chữa. Như vậy thế giới, nhất định phải chung kết. Vô luận là người nào ngăn trở ở trước mặt hắn, hắn đều muốn hủy diệt cái thế giới này. Vô luận là người nào. Uchiha Obito tại cái này một hệ liệt đả kích bên dưới, đã không sai biệt lắm là điên. Đáng thương gia hỏa, tốt giỏi một cái người ta nói điên liền điên. Bất kể Uchiha Obito trong lòng nghĩ thế nào, lúc này Gen chính khống chế cửu vĩ, một chảo lại một chảo hướng thập vĩ trên mặt hô đi xuống. Một bên hướng thập vĩ trên mặt kêu, Huyền Nhất vừa còn đang suy nghĩ có muốn hay không ngưng tụ một cái từ chakra tạo thành cục gạch. Như vậy hô lên có hay không thoải mái hơn một chút. Thập vĩ bị như thể ngược đãi, đang đau đớn đồng thời, cũng càng thêm điên cuồng lên. Nó cảm giác mình thú cách bị nghiêm trọng làm nhục. Nó phải liều mạng. Hả? Gen đột nhiên truyền ra một đạo kinh ngạc giọng mũi. Nhìn kia đột nhiên bắt đầu cấp tốc ngưng tụ vĩ thú ngọc thập vĩ. Chân mày cau lại. Muốn lưỡng bại câu thương. Nằm mơ sao? Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.